Việt cổ di tình, chương 22, Vân Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 80% dân số Đại Kiền mặc vải vóc tơ lụa đều xuất xứ từ đây, có thể nói là một trong những ông trùm tơ lụa, con số đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn Vân Trang người ta, từ ông chủ quản lý đến nô dịch quét dọn. Mà xem, mặc quần áo phải dùng hai chữ, hoa lệ, màu sắc hai chữ, diễm lệ, con người, mỹ lệ, đỏ, xanh lá tím, xanh lam, từng dải, biển hoa. Tóm lại là không có ai mặc màu trắng hết, liếc liếc đại boss Vân ẩn đi. Bên cạnh, tuy rằng trong muôn hồng ngàn tía lọt vào một màu trắng nhìn rất dễ thấy, nhưng mà làm ơn đi, cô có cần phải mặc đồ trắng luôn không? Nhìn sao cũng giống đi phúng viếng đám ma vậy, quy mô Vân Trang tương đối lớn. Đương nhiên rồi, tốc độ kiếm bạc cũng nhanh không kém, từ khâu xe sợi, nhuộm màu cho ra thành phẩm vải vóc. Đến khâu gia công vẽ họa tiết nhuộm thêu may thành y phục. Hình thành, một công trình, rồng, nói vậy đây chính là dây chuyền sản xuất ở cổ đại, trong truyền thuyết, thấy trưởng quản khom lưng cúi đầu lôi lụa tơ tằm mỏng như cánh ve chất. Lượng tuyệt hảo từ dưới n tầng đáy dương ra, ý tứ rất rõ ràng, là trưởng, quản tự tay chọn, kết quả đâu, tên thương khung này một câu cũng không nói. Diệp Thiện, Thiện đi sau lưng hắn, sờ đông sờ tây, màu đỏ rực rỡ, màu xanh lá đẹp đẽ, màu vàng lộng lẫy, màu hồng dễ thương. Đáng tiếc không thế nào có duyên, với cô hết, rớt nước mắt, thương không đột nhiên đứng lại, Diệp Thiện Thiện không để ý nhất thời, đụng vào lưng hắn, tức thời chung quanh không một tiếng động, tinh thần, mọi người đều tăng thêm 20% đến đây chầu trực nịnh hót. Không ai dám mảy may lơ đễnh, không rõ tiểu thì nữ xinh xắn này theo hầu, ai, lại dám đụng vào ông chủ lớn, mạng xấu quá, xin lỗi, xin lỗi, theo thói quen mở miệng, sau đó xoa mũi. Ngoài dự đoán của mọi người, đại boss thế nhưng quay đầu liếc nàng một cách, vẻ mặt không có gì bất mãn. Một đám người liên can sửng sốt ngay tức khắc, sao lại, trước đây từng có tỷ nữ vô ý chạm vào treo áo liền bị hắn phạt đòn. Mọi người đều lấy làm lạ, ánh mắt hắn quét đến một thứ, dừng lại, trưởng quản mặt tươi cười nghênh đón, ánh mắt chủ thượng thật uyên bác, đây là hàng quý cất dương của Vân Trang năm nay, thiền ti này là tơ thuần chất do ve sầu tinh trăm năm trên Tiên Độn Sơn, 10 năm mới nhà tơ một lần chế thành. Mấy ngày trước, người của ta ở Hương Quốc trả giá cao mua về, chỉ có 10 thước. Đặc biệt, dâng lên chủ thượng, nếu may thành áo thì đông ấm hè mát có công hiệu. Thanh nhiệt giải độc, đặc tính của nó là hấp thu linh khí trời đất, nhẹ như, cánh ve trơn mềm sáng bóng. Còn có tác dụng dưỡng da, là bảo vật trăm, năm mới gặp được, có muốn không? Không đợi ông chủ nói hết, thương không quay đầu. Nhìn cô, chẳng lẽ quần áo cấp cho cô không đủ mặc? Nhìn mặt cô thèm, thuồng nãy giờ, cầm mọi người đều rớt xuống hết, thứ đồ hiếm có này bao, nhiều người giành nhau đến bể đầu, chẳng lẽ cô thì nữ nhỏ này là bảo bối, mới cô chủ thường, thực tế hai tai Diệp Thiện Thiện chẳng nghe được gì giáo. Đôi mắt to tròn, còn đang hâm mộ lướt qua mớ vải xanh hồng vàng tím, hắn đột nhiên quay. Đầu hỏi hại cô như lạc vào trong mây mù, muốn gì, thường không mặc nhiên coi việc cô mờ mịt không trả lời là đồng ý kê đó. Phất tay áo ra hiệu cho trưởng quản. Sau đó, một đám nữ thì trên dưới phải trái vây quanh cô, lấy số đo may đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một cái là biết ngay cô nương khí chất cao sang, mặc váy bằng thiền. Tì này đúng thật là đẹp tựa thiên tiên, trưởng quản trổ hết tài nịnh nọt, cho dù dưới con mắt của lão ta, nàng nhìn sao cũng giống tỷ nữ. Khoan khoan, ông ta mới vừa nói thương không muốn lấy thiền ti may đồ. Cho cô, ôi cha cha, đứng từ xa nhìn gáy hắn. Sao tự dưng hôm nay tốt bụng, dữ vậy, cô mừng hớn hở hỏi, màu gì thế, cô nương, là màu trắng, như tuyết vậy, khuôn mặt vui sướng ngất ngây của Diệp Thiện Thiện cứng đờ. Vì sao lại, là, màu trắng, lúc này, thương không quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người trao đổi dưới. Cái nhìn của mọi người, Diệp Thiện Thiện đổi màu khác được không, nịnh nọt, thương không, chỉ có màu trắng, kiên quyết, cử chỉ này trong mắt mọi người biến thành, mắt đưa đi mày liếc lại. Gương mặt người nào cũng hiện ra hai chữ ái muội. Gió thổi báo cơn giông sắp tới, gần nhá nhem tối, mây đen che kín bầu trời. Thật tình lại nghĩ đến trận giông trước khi xuyên qua, lúc này có tiếng gõ cửa, trưởng quản tay cầm y phục tươi cười bước vào, tuổi chừng hơn 50, chỉ nhìn qua đã thấy được ông ta là một thương. Nhân rất tháo vát, khuôn mặt tươi cười trông rất thoải mái nhưng cứ có cảm. Giác quái quái, Diệp cô nương còn chưa nghỉ ngơi sao? Chưa, Diệp Thiện Thiện cũng lễ phép trả lời, vừa mới nhìn trời, hình, như sắp mưa rồi, đúng thế, sắp mưa đến nơi rồi, trời mưa sẽ ẩm ướt cô nương nên đóng, cửa sổ để khỏi lạnh, Trưởng quản đặt áo lên bàn, tử tế giúp cô đóng cửa. Buổi sáng chủ thượng cho cô nương tơ lụa, người trong trang gấp rút may. Đã xong rồi, lão đem đến để cô nương mặc thử. Vén rèm lên, mau vậy sao? Diệp Thiện Thiện đưa mắt nhìn, y phục tầng tầng lớp lớp, đầy đủ xếp ngay ngắn trên bàn. Tuy cô mặc đồ trắng rồi, nhưng bộ đồ thiền, ti màu trắng này vẫn khiến cô ham thích, đó là thứ cảm nhận xuyên suốt về. Cái đẹp vượt lên cả thị giác, cô nương yên tâm, Vân Trang nổi danh hiệu xuất cao kiểu dáng đẹp, thủ, công tinh xảo, tuyệt đối dày công may nên, bộ y phục này do các thợ may, giỏi nhất của Vân Trang làm ra, may không ngừng nghỉ suốt một buổi chiều. Tuyệt đối không có vấn đề về mặt thủ công đâu, và lại chủ thượng yêu cầu, đơn giản, khéo léo nên hoa văn không nhiều lắm. Các thợ thêu trao đổi với nhau chọn kiểu dáng cắt may thật đẹp, nhất định sẽ làm cô nương hài lòng, vừa nói vừa rũ bộ đồ trên bàn ra, nháy mắt tỏa ra ánh sáng êm dịu. Giống như ngọc trai, ngay đến Diệp Thiện Thiện là người ngoài nghề cũng phải công nhận bộ y phục thiền ti này thật sự rất đẹp. Diệp Thiện Thiện mặc đồ vào rồi thấy trưởng quản dương mắt ngẩn to te. Nhìn cô, nghi hoặc cúi đầu nhìn thử, không lẽ cô mặc vào khó coi đến vậy? Nửa ngày, trưởng quản mới trở lại bình thường, đảo tròng mắt nói. Cô nương, lão hủ thật sự nhìn nhầm rồi. Lúc mới gặp chỉ cảm thấy cô, nương thanh tú dễ thương. Bây giờ mặc áo thiền ti vào cô nương thật sự là tiên nữ hạ phàm, có khoa trương quá không vậy? Tìm một cái gương đồng, nhìn người, trong gương, thật lâu, cuối cùng cũng hiểu được câu nói vừa rồi. Người đẹp vì lụa tượng Phật rát vàng, nghĩ bụng mình là người, dáng dấp. Bình thường, mặc bộ đồ không tầm thường lại biến thành tiên, rồi, trong gương, đôi mắt hiếu kỳ nhìn gương mặt trứng ngỗng sáng rỡ. Cái mũi, thẳng xinh xắn ẩn nấp giữa hai hàng lông mày thon dài, cánh môi hồng xinh. Tươi mọng nước khẽ mím, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc đen nhánh xõa sau lưng, có hai lọn buông. Phía trước áo tơ trắng mềm mại dán vào cơ thể làm nước da càng thêm nõn. Nà trắng bóc, thắt lưng buộc một dải lụa hiện rõ cái eo nhỏ nhắn không đủ. Một vòng tay, khi di chuyển tầng tầng lớp lớp vải lụa giữa hai ống tay áo. Ống quần khẽ động theo, khiến người ta có cảm giác như mây trôi trên trời. Đặc biệt hai ống tay áo và viền cổ áo còn thêu hoa mẫu đơn trắng, càng thêm thanh thoát xuất trần, cả cô cũng bị mê hoặc đây thực sự là mình sao? Tính cởi ra trưởng quản lại nói thiền ti này có công dụng định thần dưỡng. Khí thường xuyên mặc mới tốt lại không cần giặt hàng ngày. Thấy ông ta, có vẻ muốn nói lại thôi, miệng hết há ra rồi ngậm lại trông rất khó xử. Diệp Thiện Thiện hỏi, trưởng quản có gì cần giúp đỡ sao? Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Mặt trưởng quản giãn ra, cô nương trời sinh thông minh tốt bụng. Đúng là, có một việc muốn làm phiền cô nương. Diệp Thiện Thiện hào khí ngút trời. Đại trưởng quản cứ nói, chỉ cần tôi có, thể làm được, là thế này. Ta có một đứa con gái tuy không xinh đẹp như cô nương, nhưng cũng có chút nhan sắc. Trưởng quản tức tối, nhưng mấy ngày trước, đã bị người bắt đi, lão truy tìm khắp nơi, là bị bọn buôn người bắt cóc. Diệp Thiện Thiện nghe xong phẫn nộ, đập bàn, đáng giận hết sức, đáng giận hết sức, đúng vậy, mấy ngày nay ta nóng ruột vô cùng, khổ nỗi bọn chúng thân, hình cường tráng, võ công lại cao cường, lão chỉ có một đứa con gái này, không còn cách nào khác, muốn nhờ cô nương nói vài lời với chủ thượng. Có được hay không? Diệp Thiện Thiện vốn định nói được nhưng nghĩ lại. Do dự nói, trưởng quản tôi thật sự muốn giúp ông nhưng, ông cũng biết tôi chỉ là tỷ nữ, nói không có sức nặng, dùng ngón tay ước lượng ngón trỏ và ngón cái gần như không tách rời. Hay là ông tự mình nói với chủ, thượng đi. Trưởng quản vốn có chút mừng rỡ, nghe câu này, đôi mắt già nua ứa lệ quỳ xuống, lão hủ há có thể làm phiền chủ thượng được sao? Lão chỉ biết cầu, xin cô nương tâm địa Bồ Tát, lão nguyện làm trâu làm ngựa báo. Đáp cầu xin cô nương cứu con gái lão. Diệp Thiện Thiện hoảng hồn, vội vã đỡ ông ta dậy. Tổn thọ mất, làm sao, dám để ông lão ngần này tuổi rồi quỳ trước mình chứ. Ôi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn vẻ mặt nóng ruột vì con, gái, sao cô không hiểu chứ. Không bằng, tôi, nói với chủ thượng xem thế nào, được hay không, tôi, cũng không dám hứa chắc. Trưởng quản cảm động rớt nước mắt, chỉ cần cô nương mở miệng chuyện, này chắc không thành vấn đề. Trong lòng lão nghĩ, chủ thượng đến y phục chân quý như vậy cũng cấp cho ngươi, phân lượng đâu phải ngươi chỉ. Hoa tay múa chân một chút, Diệp Thiện Thiện bưng chén trà sâm đi tới gian phòng chuyên biệt của Thương Khung, không khí cực kỳ quỷ dị. Diệp Thiện Thiện vừa đi vừa ngó, vì sao không thấy Bạch Y Nhân như hình với bóng đâu. Tới trước cửa phòng, bốn bề vắng lặng, ánh sáng lờ mờ, không hiểu sao đoạn phim kinh dị cùng đi xem với bạn học lúc trước hiện ra trong đầu, tự động thăng cấp mình lên làm nữ diễn viên chính. Cô đẩy cánh cửa đen ngòm ra, tiếp đó nhìn thấy một xác chết. Những người áo trắng chung quanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm, hai khóe mắt đột nhiên chảy máu, thong thả há miệng nhai thịt người chất lỏng đỏ tươi mặc sức tuôn ra bên mép. Xác chết máu thịt bầy nhầy đang nằm ngẩng đầu nhìn cô cười quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên khuôn mặt thay đổi, biến thành mặt của thương khung. Một bàn tay vỗ lên vai cô. Diệp Thiện Thiện hét lên một tiếng. Á, mặt mày trắng bệch, giật mình từ trong tưởng tượng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt giật mình của Hữu Hộ Pháp. Hiển nhiên là hắn cũng bị tiếng hét của cô hù dọa. Diệp cô nương, ngươi đến làm gì? Hữu Hộ Pháp ngạc nhiên mở miệng hỏi. Lúc này cửa mở, Tả Hộ Pháp từ trong đi ra, liếc mắt nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng xấu. Chủ thượng kêu ngươi vào. Vâng, Diệp Thiện Thiện vội vàng cúi đầu đi vào phòng, không muốn giải thích về tiếng la thất thường của mình vừa rồi, sợ bị Bạch Thi Nhân vạn kiếm xuyên tim mà chết. Khoan đã, Diệp Thiện Thiện vừa đặt chân trái qua ngưỡng cửa, quay đầu thấy Tả Hộ Pháp cầm kiếm lạnh lùng chĩa vào lưng cô. Chỉ cần chủ thượng có gì bất ổn, trường kiếm xoạt một tiếng lộ ra nửa tấc trong ánh sáng mờ mờ lóe lên u ám. Cẩn thận cái đầu của ngươi. Biết rồi, biết rồi. Cô vừa thấy kiếm bàn chân đã nhũn ra, sát khí của cao thủ quá mạnh mẽ, dè dặt xoay người đóng cửa, giật mình phát hiện ngoài cửa không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Thật là đến không hình, đi không bóng. Len lén vỗ ngực nghĩ lại câu Tả Hộ Pháp vừa nói. Hắn nói chủ thượng có gì không ổn sẽ lấy đầu mình. Ngớ người, câu này không phải nói ngược chứ. Cách chương.